Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1653, Chí Tôn lệnh bài. Có tiền chính là tùy hứng. Mấy ngày nay, Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình hai cái chỉ làm một chuyện. Chính là mua. Diệp Viễn hiện tại vô pháp luyện chế tứ giai thần đan. Chỉ có thể giúp Ninh Thiên Bình mua một ít đan dược và thiên tài địa bảo. Ninh Thiên Bình hiện tại đã tu luyện tới thần quân tam trọng thiên đỉnh phong. Mò lấy tứ trọng thiên bình cảnh. Thế nhưng không có Diệp Viễn trợ giúp. Hắn muốn bước qua bình cảnh này nhưng là cũng không dễ dàng. Mấy cái thiên tài địa bảo này vô pháp luyện chế thành đan. Đối hắn trợ giúp cũng có giới hạn. Nếu như mua chút thiên tài địa bảo là có thể đột phá bình cảnh. Luyện dược sư địa vị cũng sẽ không như vậy cao thượng. Thần quân tam trọng thiên đến tứ trọng thiên là một cái đại bình cảnh. Dù là Ninh Thiên Bình thiên phú rất cao. Có ở đây không mượn ngoại lực tình huống dưới muốn đột phá. Không có cái hơn ngàn năm là không có khả năng. Bất quá Ninh Thiên Bình ngược lại cũng không nóng nảy. Dù sao hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Mà hết thảy này đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Hắn đã rất thỏa mãn. Trên tay có đầy đủ thần nguyên thạch. Diệp Viễn cũng bắt đầu thu thập một ít tương đối chân quý tứ giai linh dược. Bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Trên thực tế, đối với tứ giai đan dược nghiên cứu, Diệp Viễn đã sớm bắt đầu. Hắn có chân giới bi không gian. Đối với thời gian lợi dụng là người khác gấp 10 lần. Cái này 300 năm thời gian. Đào đi tại ngoại giới thời gian. Diệp Viễn tương đương với vượt qua hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm qua. Diệp Viễn cũng không khả năng một vị nhào vào như thế nào sáng tạo công pháp phía trên. Nghiên cứu đan dược. Dĩ nhiên là trở thành Diệp Viễn lựa chọn thứ hai. Bây giờ, Diệp Viễn cơ sở đã đánh cho cực kỳ kiên cố. Dù là không có vô trần chỉ đạo, hắn chậm rãi lục lọi phía dưới. Đối tứ giai thần đan cũng có cực đại dài. Mà ở vô trần chỉ điểm phía dưới, hắn tiến bộ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu như bây giờ hắn có thể đột phá thần quân cảnh, trực tiếp luyện chế cấp 6 cấp 7 độ khó tứ giai thần đan không nói chơi. Thế nhưng thần đạo cảnh giới ở giữa, hồn lực chênh lệch quá lớn, không giống người phàm cảnh như thế có thể tùy ý vượt cấp luyện chế. Diệp Viễn chỉ có đột phá đến thần quân cảnh, hắn có thể luyện chế tứ giai thần đan, tứ giai thiên tài địa bảo đều rất quý, động một tí hơn 100 triệu thần nguyên thạch, 5 ngày thời gian, hai người hoa xấp xỉ 100 tỷ. Ha ha ha. Đại nhân, loại tiêu tiền này cảm giác thực sự là quá thoải mái. Ta hiện tại rốt cuộc để ý dài. Người tu luyện vì sao nhanh như vậy? Ninh Thiên Bình cười to nói. Ninh Thiên Bình vẫn cảm thấy mình là thổ hào. Thế nhưng cùng mấy ngày nay so với, hắn mình chính là cái dế nhũi. Cái gì gọi là vung tiền như rác? Đây mới gọi là vung tiền như rác. 5 ngày tiêu hết 100 tỷ. Ai có bực này quyết đoán? Đối với Diệp Viễn mà nói, những thứ này thần nguyên thạch bất quá là thực lực trở nên mạnh mẽ phương tiện. Cái gọi là thiên kim tan hết còn phục đến. Hắn kiếm tiền thật quá dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, trước đây đều mua một ít tam giai thiên tài địa bảo. Cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện tại mua những thứ này tứ giai tài liệu. Mới biết cái gì gọi là làm quý. Thật muốn xài. Cái này 4.000 ức cũng không đủ xài. Diệp Viễn bởi vì phải tham gia buổi đấu giá, mới không dám chân chính mở rộng mua. Chờ hắn đột phá đến thần quân cảnh, 4.000 ức thần nguyên thạch căn bản tính không cái gì. Mua chút tứ giai linh dược trở về cho hắn nghiên cứu, sợ rằng đều có chút không đủ. Phải biết Diệp Viễn nghiên cứu tam giai thần đan thời điểm, tốn hao thần nguyên thạch đều không dưới mấy chục tỷ, mà luôn tiêu phí, bình thường thần quân cảnh đều tiêu phí không tầm thường. chớ đừng nói chi là Quy Khư Cảnh. Hai người đang trong khách sạn nói chuyện phiếm, Đỗ Minh Lượng tìm tới cửa, gặp qua Diệp đại sư. Đỗ Minh Lượng đối Diệp Viễn thái độ 10 phần cung kính. Liên xưng hô đều phát sinh biến hóa, loại này cung kính thái độ, hắn không chút nào là giả ra tới. Diệp Viễn luyện chế hư linh thần đan, kiếm tinh minh đã cấp cho một nhóm xuống dưới, lựa chọn một nhóm tư chất tốt địa, mà đệ tử dùng, hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. Trước đây, bọn hắn chỉ là nghe nói qua hư linh thần đan, thế nhưng căn bản không có gặp qua, cũng không biết hư linh thần đan công hiệu, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục kiến thức đến hư linh thần đan chỗ đáng sợ. Triệu Kiếm chính là dùng Hạo Nhật Càn Khôn đan đệ tử. Hắn tại trong vòng 3 ngày đã đột phá thần quân cảnh. Loại này tốc độ đột phá, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Triệu Kiếm tự mình nói, đan dược dược hiệu còn xa xa cũng không dùng hết, còn cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể duy liên tục 100 năm. Đến lúc đó, hắn đột phá thần quân tam trọng thiên không nói chơi. Dạng này dược hiệu, Lý Tinh cùng Đỗ Minh Lượng có thể nào không sợ hãi. Về phần hắn đan dược, đồng dạng tồn tại thần kỳ dược hiệu, là lấy, Đỗ Minh Lượng hiện tại đối Diệp Viễn là bội phục đìa. Mà, đầu dạp xuống đất, cũng càng thêm chắc Lý Tinh phán đoán, Diệp Viễn nhất định là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực lớn đệ tử. Bọn hắn không thể trêu vào, đương nhiên, cũng không cần phải trêu chọc. Diệp Viễn gật đầu, một bộ cao tại thượng tư thế nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đỗ Minh Lượng nói, Diệp đại sư, minh chủ nghe nói ngài có ý định tham gia xuyên cát buổi đấu giá. Minh chủ cố ý để cho ta đưa cho ngài tới đấu giá hội chí tôn lệnh bài. Ngài có thể bằng vào lệnh bài này, tiến nhập buổi đấu giá chí tôn khu. Trừ cái đó ra, chúng ta kiếm tinh minh sẽ vì đại sư để cho xuống nửa thành tiền thuê. Lệnh bài này, đêm nay tổng cộng có 9 khối. Chúng ta kiếm tinh minh có 3 khối. Đây chính là bên trong một khối. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Để cho xuống nửa thành tiền thuê, cái kia chính là 95%. Cái này tại đấu giá hội ở giữa thật là 10 phần hiếm thấy. Bởi vì những thứ này món đồ đấu giá cũng không phải 3 thế lực lớn sở hữu, mà là một số võ giả đạt được, bắt được chợ Thiên Lạc tiến hành đấu giá. Chợ Thiên Lạc cử hành buổi đấu giá sẽ ở bên trong khấu trừ, xem như là phí dịch vụ. Để cho xuống nửa thành tiền thuê, đây chính là để cho chợ Thiên Lạc chính mình lợi nhuận thu nhỏ. Cho nên Diệp Viễn mới có thể ngoài ý muốn. Đương nhiên, thật đi tham gia buổi đấu giá, cũng sẽ không để ý cái này vài tỷ thần nguyên thạch. Chính yếu nhất, đây là tượng trưng một loại thân phận. Bây giờ trong thành đại quá nhiều thế lực, có chút ngoại lai thế lực, liền 3 thế lực lớn đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà cái này chí tôn linh bài lại chỉ có vẻn vẹn 9 khối, quý trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, tốt, ta liền thu xuống, giúp ta cảm tạ minh chủ. Đỗ Minh Lượng vội vàng nói, không dám không dám, Diệp đại sư đối chúng ta kiếm tinh minh 10 phần chiếu cố. Đây coi như là chúng ta nho nhỏ tạ lễ đi. Diệp Viễn chỉ là gật đầu, xem như là tán thành. Kiến thức đến hư linh thần đan đáng sợ công hiệu, kiếm tinh minh cũng biết những đan dược này bán hơn 10 tỷ. Quả thực quá mẹ nó tiện nghi. Hiện tại, đan dược này nếu như phóng tới buổi đấu giá bên trên, đừng nói là 3 tỷ. Chính là 6 tỷ sợ rằng tất cả mọi người hội tranh đấu đầu rơi máu chảy. Một cái đan dược tạo nên một cái thần quân tam trọng thiên cường giả. Quá mẹ nó có lời. Hơn nữa, kiếm tinh minh cần phải lớn nhất được lợi người. Bởi vì bọn họ mua thêm 2 viên đan dược. Về sau siêu tập linh dược, bọn hắn lại tìm Diệp Viễn luyện chế 2 viên. cộng lại chính là 4 viên, là 3 thế lực lớn ở giữa tối đa, chính là nửa thành tiền thuê, thực sự tính không cái gì. Mục Đông chứng kiến Đỗ Minh Lượng, nhất thời một đầu căm tức, lại bị người kia giành trước. Lần này, kiếm tinh minh thực sự là kiếm bộn. Mục Đông cùng Đỗ Minh Lượng đều là tới đưa tới tuân lệnh lá bài. Bọn hắn cho ra điều kiện, cùng kiếm tinh minh đều là nửa thành tiền thuê. Sau đó, Lưu Hàn cũng đến, tính ra Diệp Viễn chính là 85%, tam gia chung vào một chỗ. Chỗ tốt này cũng không nhỏ, 9 khối chí tôn linh bài, Diệp Viễn một người độc chiếm 3 khối, 10 tỷ đồ vật tiện nghi 1 tỷ năm, đây không thể không nói là rất lớn thành ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.